Chương 2128, Tử vong hoa hồng đời mới Ezit. Ở trong trí nhớ của nàng, mẹ bắt đầu, chẳng qua là người bình thường, dường như cùng độc lập châu bất kỳ thế lực nào đều không có quan hệ gì, cũng đúng như bắt đầu nói như vậy, hắn thân thể của mẫu thân, một mực cũng không bằng hà. Coi như hiện nay xem ra, mẹ của bắt đầu, dường như không hề giống ngoài mặt đơn giản như vậy, hơn nữa, thật giống như biết hai cái nhận hàng nghĩa. Lúc này, Diệp Hoản Đoản nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, chiếc nhẫn này, có phải là thuộc về nàng hay không? Câu nói này ý nghĩa là cái gì? Còn không đợi Diệp Hoản Đoản mở miệng, nữ nhân lại bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, mà thôi, chiếc nhẫn có phải là thuộc về ngươi hay không? Đây không phải là ta hẳn là hỏi tới cùng bận tâm. A Di, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm mẹ bắt đầu, chân mày hơi hơi nhíu lên. Mà theo Diệp Hoản Đoản dứt tiếng, mẹ bắt đầu đông nhiên hướng về Diệp Hoản Đoản quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tử vong hoa hồng 72 địa sát, kiêm thế giới tử vong hoa hồng người liên lạc, ra mắt đời mới Ezit. Theo mẹ bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoản Đoản một mặt ngượng bức. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Tình huống gì? Tử vong hoa hồng một đời mới Ezit ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Hoản Đoản theo trong miệng của Tư Vô Thiên đã biết được, tử vong hoa hồng mỗi một đời hắc quả phụ đều có cùng một cái danh hiệu Ezit. Giờ phút này, mẹ bắt đầu lại có thể xưng mình là một đời mới Ezit. Còn nữa, để cho Diệp Hoản Đoản khó có thể tưởng tượng là, mẹ bắt đầu lại có thể sẽ là người của tử vong hoa hồng, vẫn là 72 địa sát một trong, mặc dù nàng cũng không biết 72 địa sát là vật gì, nhưng không hiểu rõ nghiêm ngặt có hay không. Nếu như ngài không biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì, ta có thể nói cho ngài. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Diệp Hoản Đoản, mẹ bắt đầu mở miệng. Vậy nếu không ngươi nói một chút? Diệp Hoản Đoản thần sắc bất đắc dĩ, nàng quả thực không biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì. Được. Mẹ bắt đầu gật đầu một cái, tử vong hoa hồng là mấy trăm năm trước sáng lập, mà sáng lập tử vong hoa hồng thế hệ đầu tiên Ezit, từng cùng độc lập châu một vị đại thế gia thiếu gia mến nhau. Nhưng mà, bởi vì độc lập châu chế độ vấn đề, hai người mến nhau lại gặp phải cực lớn trở lực. Cuối cùng, vị thiếu gia đại thế gia kia, từ bỏ thế hệ đầu tiên, sau đó, thế hệ đầu tiên lúc này mới thành lập tử vong hoa hồng, tự xưng hắc quả phụ, thay thế hào Ezit. Diệp Hoản Đoản thần sắc kinh ngạc, tử vong hoa hồng thì ra là như vậy bị xây thành. Mà tại tử vong hoa hồng, tự thế hệ đầu tiên lên liền có một cái hạch tâm quy định, chính là trên tay ngài chiếc nhẫn này ở bên trong tử vong hoa hồng, đại biểu chí cao vô thượng quyền lợi, bất luận kẻ nào lấy được chiếc nhẫn này, liền có tư cách lãnh đạo tử vong hoa hồng. Mẹ bắt đầu tiếp tục mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Đoản có chút không cách nào hiểu được, điều quy củ này, có phải là không đủ nghiêm cẩn hay không? Nếu như chiếc nhẫn mất, hoặc là bị người khác cướp đi, đây chẳng phải là nếu như là cường giả, chiếc nhẫn như thế nào sẽ mất, như thế nào sẽ bị người bên cạnh cướp đi, nhưng nếu như là người yếu, là không có tư cách trở thành tử vong hoa hồng Ezit. Mẹ bắt đầu mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Đoản hơi có chút không nói gì, vị kia thế hệ đầu tiên Ezit, đến tột cùng là quá tự tin, vẫn là quá qua loa tùy hứng một chút. Hiện tại, chiếc nhẫn này ở trong tay ngài, ngài liền là tử vong hoa hồng một đời mới Ezit. Mẹ bắt đầu tiếp tục nói. Vậy, nếu như chiếc nhẫn này của ta bị người bên cạnh đoạt đi đây? Diệp Hoản Đoản hỏi dò. Nếu như là bị người khác cướp đi, ngài sẽ cùng tử vong hoa hồng lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chiếc nhẫn ở trong tay ai, người đó chính là đời mới Ezit. Mẹ bắt đầu giải thích.